Đây là băng thứ 5 của bộ kinh Bi Hoa. Triều Bắc Lương Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Mô Sánh, Hán Dịch. Long Hoa Phật Nhị Hội, Tổng Tụ Hoằng Pháp Sưu Tập. Tâm Từ Đọc. Tiếp theo trang 203. Đức Phật nói kệ khen rằng: Kẻ đại bi tâm này nên đứng dậy, trí huệ sắc bén, hành Bồ Tát đạo, vì Bồ đề vậy dứt trừ kiên lao, các trói phiền não, đời sau thành Phật, làm lợi ích lớn vô lượng chúng sinh. Thiện nam tử, Bà Như tỷ nữ nghe kệ rồi tâm rất hoan hỷ, liền đứng dậy chắp tay lạy trước chân Phật, lui ra chẳng xa, ngồi lại nghe pháp. Thiện nam tử, bây giờ hỏa mang ma nạp ở trước Đức Phật bảo tàng, gối hữu sát đất, chắp tay quỳ xuống, bạch rằng: Con nay nguyện ở thế giới này phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sinh ba độc cao dày, chẳng chuyên tâm nơi thiện pháp được, tâm khi bất thiện thọ 40000 tuổi, lúc ấy con sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Phật Bảo Tạng bảo hỏa mang rằng: Thiện nam tử, đời sau qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, trong phần sau chót, thế giới Phật ấy mang tên Ta Bà. Vì nhân duyên nào mà mang tên Ta Bà? Vì các chúng sinh ở đó nhẫn chịu ba độc và mọi phiền não, nên chi cõi ấy tên là Tham Nhẫn. Rồi đến đại kiếp tên là Thiện Hiền. Vì duyên cớ nào tên là Thiện Hiền? Là bởi trong đại kiếp ấy có nhiều chúng sinh tham dục, sân hận, ngu si, kiêu mạn, và có nghìn Đức Phật đại bi ra đời ở đó. Thiện nam tử, buổi đầu của đại kiếp Thiện Hiền, loài người thọ 40000 tuổi, trong nghìn vị Phật, vị Phật thứ nhất hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì các chúng sinh nói pháp tam thừa, khiến vô lượng chúng sinh trong sinh tử đều đặng giải thoát, trụ nơi niết bàn. Thiện nam tử, bây giờ hỏa mang ma nạp lạy trước chân Phật, rồi lui một phía, ngồi lại nghe pháp. Thiện nam tử, lúc ấy ma nạp thứ hai tên là Hư Không, ở trước Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, đời vị lai con sẽ thừa kế chỗ Đức Phật Câu Lưu Tôn. Khi con người thọ được 30000 tuổi, con sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Thế Tôn bảo ma nạp Hư Không rằng: Thiện nam tử, đời vị lai qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, trong phần sau chót, ở hiền kiếp thế giới Ta Bà, kế sau Đức Phật Câu Lưu Tôn, con người thọ 30,000 tuổi. Ông ở đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều nữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Có danh xưng rất lớn, khắp thế gian đều nghe danh hiệu của ông. Ma Nạp Hư Không nghe thọ ký rồi, đầu mặt đảnh lễ Đức Phật, nhiễu hữu 3 vòng, ở trước Đức Phật, đem hoa rải dâng cúng, chắp tay cung kính, dùng kệ tán thán Đức Phật. Nhiếp giữ thân tâm, khéo vào thiền định, dùng tiếng nhiệm màu, khéo hay giáo hóa, tâm kia thanh tịnh, không có uế loạn, chẳng hoại thế pháp, danh xưng sáng chói, và niệm tổng trì, trăm phước công đức, cũng không tăng giảm, vì các chúng sinh, thị hiện đạo lành, dựng phan tiên thắng, nhóm núi công đức, giữ làm lợi ích, vô lượng chúng sinh, đều khiến tất cả công đức đầy đủ, lại cho chúng sinh đạo lành tịch diệt, đốt cháy phiền não như núi Tu Di, ở trong 3 cõi sinh lòng đại bi, mà thọ ký cho chúng sinh vô lượng. Thiện Nam Tử, khi ấy Ma Nạp thứ 3 tên là Tỳ Xá Cúc Đa ở trước Đức Phật, đem giường thất bảo, trên giường trải nệm lụa chiếu hoa, đặt 1,000,000 lạng vàng ròng. Ở trên giường để đồ bằng vàng đựng đầy thất bảo, bồn nước tròn bằng vàng, gậy đẹp thất bảo, cúng dường lên Đức Phật và tỳ kheo tăng. Cúng dường xong, vị ấy bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đời vị lai qua 1 hằng hà sa kiếp đến 1 hằng hà sa kiếp thứ 2, trong phần sau chót của hiền kiếp, con nguyện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ nhân dân thọ mạng kém dần, bắt đầu vào đời ngũ trược, chúng sinh ở đó dày nặng tham dâm, sân nhuế, ngu si, keo bẩn, ganh ghét, hành các tà kiến, theo bọn ác ký thức, dùng bất thiện căn trang sức mê tâm, còn các thiện căn tâm để lui mất, xa lìa chánh kiến, tự sinh sống bằng tà mạng. Khi Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp diệt hết, tất cả chúng sinh thực sự không có huệ nhãn, không có sư tông. Và khi con người thọ 20,000 tuổi, lúc ấy con sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện Nam Tử, bây giờ Đức Phật Bảo Tạng khen Tỳ Xá Cúc Đa rằng: Lành thay, lành thay, Thiện Nam Tử, ông đã thành tựu trí huệ vô thượng. Khi ông vào ngũ trược ác thế, loài người thọ 20,000 tuổi, đôi mù không có mắt huệ, không có tông sư. Khi ấy ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay ta ban hiệu ông là Đại Bi Trí Huệ. Đức Phật bảo Đại Bi Trí Huệ Bồ Tát: Thiện Nam Tử, đời vị lai qua 1 hằng hà sa kiếp đến 1 hằng hà sa kiếp thứ 2, trong phần sau chót của hiền kiếp, loài người thọ 20,000 tuổi, ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Ca Diếp Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, lúc ấy Bồ Tát Đại Bi Trí Huệ liền đầu mặt đảnh lễ nơi chân Đức Phật, rồi lui ngồi một phía, đem các thứ hoa hương, mạc hương, đồ hương cúng dường lên Đức Phật, và dùng kệ tán thán rằng: Đấng trong cõi người, lợi ích chúng sinh, đều hay khiến kia sanh lòng ưa muốn, pháp môn niệm định, tâm được chuyên nhất. Con nghe diệu âm, lòng sức vui mừng, phương tiện trí huệ hoàn toàn đầy đủ, vậy nên năng làm giáo hóa thế gian vô lượng vô biên, thọ ký chúng sinh, chứng đạo Bồ Đề, nhờ duyên được thấy mười phương chư Phật, trí huệ thần túc, thảy đều bình đẳng, chư Phật đều có công đức phi diệu, cùng nhau thị hiện tu đạo Bồ Tát, thọ ký chúng sinh, vô thượng đạo quả, dầu muốn khen ngợi chẳng thể hết được, vậy nên con nay cúi đầu kính lễ. Bây giờ Phạm Chí Bửu Hải lại gọi ma nạp thứ tư tên Tỳ Xá Gia Vô Cấu mà bảo rằng: Thiện nam tử, con nay cũng nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, bây giờ Tỳ Xá Gia Vô Cấu ở trước Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con nguyện ở thế giới này trong hiền kiếp cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng phải như cõi nước của Đức Phật Ca Diếp ở trong ngũ trược ác thế. Khi Đức Phật Ca Diếp vào niết bàn rồi, chánh pháp diệt hết, thọ mạng loài người cũng giảm xuống chỉ còn 10.000 tuổi, tất cả bố thí đều phục trì giới, thảy đều diệt cả, tâm thiện của chúng sinh lần lần diệt hết, xa lìa thất thánh tài. Đối với ác trí thức lại tưởng là Thế Tôn, tâm không còn học nơi Tam Bảo, xa lìa ba thiện hạnh, xuyên làm ba ác. Các phiền não che lấp trí huệ, khiến đuôi mù không thấy gì nữa, chẳng còn muốn tu học nơi pháp Tam Thừa. Giữa các chúng sinh ấy, nếu con muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn không có ai ngăn trở. Huống là khi con người thọ 1.000 tuổi, cho đến khi chỉ còn thọ 100 tuổi, bây giờ thậm chí không có danh từ thiện pháp, huống là còn có kẻ làm thiện căn. Đời ngũ trược ác thế, thọ mạng nhân dân càng ngày càng giảm mãi, chỉ còn 10 tuổi. Kiếp đao binh khởi lên, con từ cõi trời xuống ủng hộ chúng sinh, vì họ hiển pháp lành, khiến lìa pháp bất thiện, cho họ an trụ nơi thập thiện, lìa nơi thập ác. Các phiền não thảy đều được lìa, diệt hết đời ngũ trược cho chúng sinh. Đến khi loài người thọ 80.000 tuổi, lúc ấy con mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy chúng sinh ít tham dâm, giận dữ, ngu si, vô minh, keo kiệt, ganh ghét. Lúc đó con sẽ vì chúng sinh thuyết pháp, khiến họ an trụ nơi pháp Tam Thừa. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, cuối sinh Như Lai thọ ký cho con vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, nếu con chẳng được thọ ký như vậy, con phải cầu thanh văn hoặc cầu duyên giác, nhờ vậy mới chẳng được giải thoát qua khỏi sinh tử. Khi ấy Đức Phật Bảo Tạng bảo Tỳ Xá Gia Vô Cấu rằng: Thiện nam tử, Bồ Tát có bốn thứ giải đãi. Nếu Bồ Tát bị bốn pháp ấy thì ở mãi nơi sinh tử, chẳng chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những gì là bốn thứ? Đó là hạ hành, hạ bạn, hạ thí, hạ nguyện. Thế nào là Bồ Tát hạ hành? Là Bồ Tát phá giới thân khẩu ý, chẳng khéo hộ trì. Thế nào là Bồ Tát hạ bạn? Là gần gũi thanh văn, bích chi Phật, theo đó tu hành. Thế nào là Bồ Tát hạ thí? Là chẳng biết xả bỏ tất cả. Đối với kẻ nhận của cho, sinh tâm phân biệt, mong được sinh lên cõi trời, hưởng sự vui thú. Thế nào là Bồ Tát hạ nguyện? Là chẳng một lòng nguyện lấy cõi Phật tinh diệu, chẳng vì điều phục tất cả chúng sinh mà thệ nguyện. Bồ Tát làm bốn pháp giải đãi này, phải ở lâu nơi sinh tử, bị các phiền não, chẳng thể chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Thiện nam tử, có bốn pháp Bồ Tát thành tựu thì lại chóng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những gì là bốn thứ? Một là trì cấm giới, thân khẩu ý thanh tịnh, hộ trì chánh pháp. Hai là thân cận người tu học đại thừa, chung sống với pháp đại thừa. Ba là tất cả vật sở hữu đều xả bỏ, vì tâm đại bi bố thí tất cả. Bốn là vì điều phục tất cả chúng sinh mà nguyện lấy Phật độ trang nghiêm. Bốn pháp ấy Bồ Tát thành tựu được thì chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có bốn pháp Bồ Tát thành tựu thì đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Những gì là bốn pháp? Tinh tấn chuyên cần nơi các ba la mật, nhiếp lấy tất cả vô lượng chúng sinh, tâm thường chẳng lìa tứ vô lượng tâm, hành các thứ thần thông du hí. Đó là bốn pháp làm Bồ Tát thành tựu nơi vô thượng Bồ Đề. Lại có bốn pháp tâm thực hành không mỏi mệt. Những gì là bốn pháp? Một là bố thí, hai là nghe pháp, ba là tu hành, bốn là nhiếp lấy chúng sinh. Đó là bốn pháp tâm thực hành không biết mỏi mệt. Lại có bốn tạng vô tận các Bồ Tát phải thành tựu. Những gì là bốn tạng? Một là tín căn, hai là thuyết pháp, ba là nguyện gốc lành, bốn là cứu giúp chúng sinh bần cùng nơi phước huệ. Đó là bốn kho vô tận của Bồ Tát nên tu tập đầy đủ. Lại có bốn pháp thanh tịnh Bồ Tát cần thành tựu. Những gì là bốn pháp? Trì giới thanh tịnh vì không ngã, tam muội thanh tịnh vì không chúng sinh, trí huệ thanh tịnh vì không thọ mạng, giải thoát tri kiến thanh tịnh vì không nhân. đó là bốn pháp thanh tịnh, Bồ Tát nên thành tựu. Nhờ đó nên chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quay bánh xa pháp hư không, quay bánh xa pháp bất khả tư nghì, quay bánh xa pháp bất khả lượng, quay bánh xa pháp vô ngã, quay bánh xa pháp vô ngôn thuyết, quay bánh xa pháp xuất thế, quay bánh xa pháp thông đạt, quay bánh xe màu nhiệm mà các trời người đều chẳng có thể quay được. Thiện nam tử, đời vị lai, qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, ở đầu phần sau hiền kiếp, năm trượt diệt hết, thọ mạng tăng lên đến 80,000 tuổi. Khi ấy, ông thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác, hiệu là Di Lặc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Bây giờ, Ma Nạp Tỳ Xá Gia ở trước Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ nơi chân Phật, rồi lui về một phía, đem các thứ hoa hương, tán hương, trầm hương, cúng dường Phật và tỳ kheo tăng, và dùng kệ tán thán Đức Phật rằng: Thế Tôn trong sạch như núi vàng ròng, tướng long giữa mày trắng như kha tuyết, đúng thời vì con thuyết vi diệu pháp, thọ ký cho con làm đấng trời người. Có ai thấy nghe, đâu nên chẳng dùng, tiên thánh đại giác, công đức đèn đời. Thiện nam tử, bây giờ 1.000 đệ tử của Phạm Chí Bửu Hải, chỉ trừ một người, tất cả đều đã thường đọc tụng ngoại điển của Tỳ Đà, nay được khuyên dạy trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, như Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Di Lạc. Người đệ tử thứ năm tên là Sư Tử Quang Minh, cũng nguyện giống như vậy. Trong 1.000 người ấy, duy trừ một người, còn lại đều nguyện ở trong hiền kiếp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong số những người này, có người nhỏ nhất tên là Trì Lực Thiệp Tất. Phạm Chí Bửu Hải cũng khuyên dạy khiến Trì Lực Thiệp Tất phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phạm Chí Bửu Hải bảo rằng: Thiện nam tử, con chớ sợ lâu xa mà lìa tâm giác ngộ, nên vì các chúng sinh mà khởi tâm đại bi. Bây giờ Phạm Chí vì Trì Lực Thiệp Tất mà nói kệ rằng: Ấm giới các nhập, sở nhiếp chúng sinh, sợ già bệnh chết, đọ nơi biển ái, mắc trong ba cõi, trong ngục đáng sợ, uống độc phiền não, xâm hại lẫn nhau, lại giữa đêm dài đọa trong biển khổ, si mù không mắt, bỏ nơi chánh đạo, ở lâu sinh tử bị căng cảnh che, chúng sinh ba cõi các khổ đốt cháy, bởi lìa chính kiến an trụ tà kiến, lộn quanh sinh tử ở trong lục đạo, chẳng được ngưng nghỉ, ví như bánh xe có các chúng sinh mất nơi pháp nhẫn, mê mờ không thấy, không người cứu hộ. Con nên tu tập vô lượng trí tuệ, khiến lìa nghi hoặc, khiến phát bồ đề, nên vì chúng sinh làm thiện trí thức, đốt rủi dây ái, cởi trói phiền não, nên vì chúng thảy phát tâm bồ đề. Kẻ mất pháp nhãn bị ngu si che, muốn chúng lìa si nên cho thắng đạo. Trong ngục sinh tử lửa lớn đốt cháy, sĩ pháp cam lồ khiến kia đầy đủ. Con nay mau qua đến nơi chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ làm lợi ích lớn. Nên ở chỗ Phật phát nguyện thắng diệu, sở nguyện diệu thắng. Hãy khéo nhớ giữ con qua đời sau, điều ngữ trời người. Cũng phải nguyện thí vô ý cho họ, vớt giúp tất cả đều cho giải thoát. Cũng khiến đầy đủ căn lực giác đạo, sưởi mưa đại pháp ban nước trí huệ, diệt cho chúng sinh đống lửa khổ não. Thiện nam tử, bây giờ trì lực thiệt tức thưa rằng: Thưa tôn giả, con nay chẳng nguyện cầu quả báo sanh tử, chẳng cầu thanh văn bích chi Phật thừa. Con nay chỉ cầu vô thượng đại thừa, đợi thời đợi chỗ, đợi điều phục chúng sinh, đợi phát thiện nguyện. Con nay suy nghĩ các việc như vậy. Thưa tôn giả, hãy đợi giây lát nghe con phát sư tử hống. Thiện nam tử, bây giờ phạm chí bửu hải bước chậm từng bước. Có năm người thị giả, một tên là Thủ Long, hai tên là Lục Long, ba tên là Thủy Long, bốn tên là Hư Không Long, năm tên là Diệu Âm Long. Phạm chí bảo năm thị giả rằng: Các người cũng nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Năm người thưa rằng: Thưa tôn giả, chúng con chẳng có gì cả, lấy gì để cúng dường lên Phật và chúng tăng? Chúng con lại chưa trồng căn lành, làm sao phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác được? Thiện nam tử, bây giờ phạm chí lấy ngọc quý đeo bên tay trái đem cho thị giả Thủ Long, lấy ngọc hoàng đeo bên tay phải đem cho Lục Long, lấy giường báu đang ngồi đem cho Thủy Long, lấy gậy quý đem cho Hư Không Long, lấy bồn nước bằng vàng ròng đem cho Diệu Âm Long. Cho như vậy rồi lại nói rằng: Các đồng tử, các ngươi nên cầm các vật này cúng dường lên Phật và chúng tăng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm Bổn Thọ Ký Chư Bồ Tát. Phẩm thứ tư, phần 4. Bây giờ năm người liền đến chỗ Đức Phật, đem các vật cúng dường lên Đức Thế Tôn và Tỳ Kheo Tăng. Cúng dường xong, đồng bạch rằng: Bạch Thế Tôn, cúi xin Như Lai thọ ký cho chúng con vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến ở hiền kiếp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai thọ ký cho năm người vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thủ Long, đời sau trong hiền kiếp sẽ được thành Phật hiệu Tiên Âm Như Lai, mười hiệu đầy đủ. Đức Phật Kiên Âm nhập Niết Bàn rồi, Lục Long kế sẽ thành Phật hiệu Khoái Lạc Tôn Như Lai, mười hiệu đầy đủ. Đức Phật Khoái Lạc Tôn nhập Niết Bàn rồi, Thủy Long Kế sẽ thành Phật, hiệu Đạo Tôn Như Lai, 10 hiệu đầy đủ. Đức Phật Đạo Tôn nhập Niết Bàn rồi, Hư Không Long Kế sẽ thành Phật, hiệu Ái Thanh Tịnh Như Lai, 10 hiệu đầy đủ. Đức Phật Ái Thanh Tịnh nhập Niết Bàn rồi, Diệu Âm Long Kế sẽ thành Phật, hiệu Na La Duyên Thắng Diệp Như Lai, 10 hiệu đầy đủ. Thiện Nam Tử, Đức Phật Bửu Tạng thọ ký 5 người này thành Phật trong hiền kiếp rồi. Phạm Chí Bửu Hải lại bảo trì lực thiệp tất rằng: Thiện Nam Tử, con hãy chọn lấy thế giới tinh diệu đủ mọi thứ trang nghiêm như tâm đã muốn, nên phát nguyện cùng tất cả chúng sinh hưởng pháp vị cam lộ, chuyên tâm tinh cần hành đạo Bồ Tát. Hãy thận trọng, chớ suy nghĩ kiếp số lâu xa. Thiện Nam Tử, bây giờ phạm chí nắm tay trì lực thiệp tất đến chỗ Đức Phật, rồi ngồi trước Đức Phật, trì lực thiệp tất bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đời vị lai vào thời hiền kiếp có bao nhiêu vị Phật Như Lai ra đời? Lúc ấy Đức Phật bảo trì lực thiệp tất rằng: Thiện Nam Tử, trong nửa hiền kiếp có 1004 Đức Phật xuất hiện nơi đời. Trì lực thiệp tất thưa: Bạch Thế Tôn, trong hiền kiếp kia, sau khi các Đức Phật Thế Tôn vào Niết Bàn rồi, sau cùng thì Diệu Âm Long thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu Na La Diên Thắng Diệp. Con nguyện vào lúc ấy tu Bồ Tát Đạo, tu khổ hạnh, trì giới, bố thí, đa văn, tinh tiến, nhẫn nhục, ái ngữ, phước đức, trí huệ, các thứ trợ đạo đều khiến đầy đủ. Chư Phật hiền kiếp khi sắp thành Phật, con nguyện được dâng hiến thực phẩm. Khi Đức Phật vào Niết Bàn, con nguyện giữ xá lợi, xây tháp cúng dường, hộ trì chánh pháp. Thấy kẻ phá giới, khuyên họ an trụ nơi giới. Thấy kẻ xa lìa chánh kiến, đọa nơi các tà kiến, khuyên họ an trụ nơi chánh kiến. Thấy kẻ tâm rối loạn, khuyên họ an trụ nơi định tâm. Thấy kẻ thiếu oai nghi, khuyên họ an trụ nơi oai nghi bậc thánh. Thấy kẻ ưa tu căn lành, con vì họ chỉ bày căn lành. Chư Phật kia vào Niết Bàn rồi, chánh pháp sắp diệt, con sẽ hộ trì chánh pháp, khiến chẳng đoạn tuyệt. Ở trong thế gian, đốt đèn chánh pháp, vào kiếp đao binh, con sẽ dạy tất cả chúng sinh trì giới, chẳng giết hại, cho đến an trụ nơi chánh kiến. Ở nơi thập ác, cứu vớt chúng sinh an trụ nơi thập thiện đạo, diệt mọi mù tối, vạch bày thiện pháp. Con sẽ diệt kiếp trượt, mệnh trượt, chúng sinh trượt, phiền não trượt, kiến trượt, khiến thảy không còn. Ở kiếp đói khổ, con sẽ dạy tất cả chúng sinh trụ nơi bố thí ba la mật, cho đến trí huệ ba la mật. Cũng như thế, con khuyên dạy chúng sinh trụ 6 ba la mật. Khi chúng sinh bị phải đói kém, u ám, uế trượt, oán tặc, đấu tranh và mọi phiền não, con khiến họ đặng tịch tịnh. Ở kiếp tật diệt, con dạy tất cả chúng sinh trụ pháp lục hòa, cũng khiến được an trụ tứ nhiếp pháp. Chúng sinh bị phải tật diệt đen tối, con khiến họ đặng diệt hết tất cả. Ở trong nửa hiền kiếp, con diệt trừ dứt hẳn mọi phiền não như vậy cho tất cả chúng sinh. 1004 vị Phật trong nửa hiền kiếp ra đời, rồi nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt hết. sau đó con mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng 1004 vị Phật thọ mạng, có đệ tử Thanh Văn ra sao? Thọ mạng và đệ tử Thanh Văn của con cũng giống như thế, thảy đều không khác. Nhưng 1004 vị Phật điều phục chúng sinh trong nửa hiền kiếp ra sao? Con nguyện cũng đặng như vậy. Trong nửa hiền kiếp này, các đệ tử Thanh Văn hủy bỏ cấm giới, rơi vào các tà kiến, ở nơi Phật không cung kính, lại sinh tâm não hại sân hận, phá pháp hoại tăng, phỉ báng thánh hiền, hủy hoại chánh pháp, gây tội ác nghịch. Bạch Thế Tôn, khi con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ cứu chúng sinh ra khỏi nơi sinh tử bùn nhơ, vào được thành niết bàn vô úy. Sau khi con vào niết bàn rồi, hiền kiếp chánh pháp diệt hết rồi, con để lại xương răng và xá lợi, thành các hình tượng Phật, đủ 32 tướng anh lạc, 80 vẻ đẹp, thứ lớp trang nghiêm, tới cấp 10 phương thế giới, vô lượng không có Phật. Mỗi mỗi vị hóa Phật đều đem pháp tam thừa dạy vô lượng vô biên chúng sinh, đặng bất thối chuyển. Nếu nơi thế giới kia, khi kiếp bệnh tật nổi lên, không có Phật pháp, các hình tượng hóa Phật sẽ tới đó giáo hóa chúng sinh như trước đã nói. Nếu ở các thế giới không có trân bảo, con nguyện làm ngọc quý như ý, mưa các trân bảo, tự nhiên đụng thành kho vàng ròng. Nếu ở thế giới chúng sinh không có thiện căn, khổ não ràng buộc, con nguyện ở đó sưởi hương Mạn Đà La, hương chiên đàn cầm thủy, đủ các loại hương, khiến chúng sinh dứt bệnh phiền não, bệnh tà kiến, bệnh thân tứ đại. Ở nơi tam bảo chuyên cần tu hành, đến lúc chết được sinh ở cõi trời người. Bạch Thế Tôn, khi con hành Bồ Tát đạo sẽ làm lợi ích chúng sinh như vậy. Con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, phải làm Phật sự như thế. Lúc con vào niết bàn, xá lợi thị hiện đến 10 phương thế giới, làm lợi ích chúng sinh như thế. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con chẳng thành, chẳng được lợi mình, chẳng được làm đại y vương của chúng sinh, chẳng được lợi ích cho chúng sinh, tức là con nay đã khinh giới chư Phật trong 10 phương vô lượng thế giới hiện tại. Thế Tôn cũng chẳng thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho con. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh. Con sẽ chẳng được thấy họ như vậy, chẳng nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng hành thiện Pháp, và mãi mãi đọa trong A Tỳ địa ngục. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành, tự lợi xong rồi, thì xin Như Lai sẽ ngợi khen con. Lúc ấy Đức Phật liền khen Trì Lực Thiệp Tất rằng: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông ở đời sau làm đại vương, khiến chúng sinh lìa hẳn khổ não. Vậy ta đặt tên ông là Hỏa Tịnh Dược Vương. Đức Phật bảo Hỏa Tịnh Dược Vương rằng: đời vị lai, qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, ở phần sau hiền kiếp, khi 1004 vị Phật sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ông sẽ dâng cúng thực phẩm như mới đây ông đã nguyện. Lúc Đức Phật Na Lan Viên thắng diệt vào niết bàn rồi, chánh pháp diệt hết, ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Lầu Chí Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiện Thệ, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thọ mạng được nửa kiếp. Các đệ tử thinh văn của ông giống như số đệ tử thinh văn của 1004 vị Phật kia, thấy không sai khác. Sau khi giáo hóa chúng sinh và vào niết bàn rồi, chánh pháp diệt hết, hiền kiếp đã qua, thì răng xương và xá lợi ông đều thành các hóa Phật, cho đến việc dạy chúng sinh được sinh nơi trời người cũng y như vậy. Bây giờ Bồ Tát Hỏa Tịnh Dược Vương lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, cúi xin Như Lai lấy tay sắc vàng 100 phước báo trang nghiêm xoa trên đỉnh đầu con. Thiện Nam Tử, lúc ấy Đức Phật Bảo Tạng lấy tay sắc vàng 100 phước báo trang nghiêm xoa lên đỉnh đầu Hỏa Tịnh Dược Vương. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Hỏa Tịnh Dược Vương thấy vậy rồi tâm sinh hoan hỷ, đầu mặt đảnh lễ nơi chân Đức Phật, rồi lui ra ngồi về một phía. Bây giờ Phạm Chí Bửu Hải lấy áo cõi trời tặng cho Bồ Tát Hỏa Tịnh Dược Vương và khen rằng: Lành thay, lành thay, Thiện Nam Tử, nguyện con rất là kỳ lạ, rất là đặc biệt. Từ nay về sau, ta chẳng cần phải lo cho con tu hành an lạc, được tự tại nữa. Lúc ấy Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Tịch Ý rằng: Thiện Nam Tử. Khi ấy Phạm Chí Bửu Hải nghĩ rằng: Ta đã giáo hóa vô lượng trăm nghìn ức chúng sinh, khiến trụ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta cũng đã thấy các đại Bồ Tát phát nguyện chọn lấy cõi Phật, chỉ trừ Bà Du Tỷ Nữ, còn các Bồ Tát khác đều lìa ngũ trược. Ta nay ở trong đời mạt thế đem mùi vị chánh pháp đến cho chúng sinh, ta nay phải làm thiện nguyện trang nghiêm bền chắc như sư tử hống, khiến tất cả Bồ Tát nghe rồi tâm cho là kỳ lạ và khen rằng chưa từng có, lại khiến đại chúng thiên long quỷ thần Càn Thác Bà A Tu La Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già nhân phi nhân chắp tay cung kính cúng dường ta, khiến Đức Phật ngợi khen ta và thọ biệt ví cho ta, lại khiến mười phương vô lượng chư Phật hiện tại đang vì các chúng sinh thuyết giảng chánh pháp, khi nghe ta phát sư tử hống, thảy đều khen ngợi thọ ký cho ta vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại sai các sứ giả tới cho các đại chúng đều được thấy. Này phát đại thệ nguyện sau cùng, nguyện thành tựu Bồ Tát, thành tựu Đại Bi, cho đến thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sinh nghe được tên Đại Bi của ta, thảy đều sinh tâm hy hữu. Nếu đời vị lai các Bồ Tát muốn thành tựu Đại Bi, đều phải phát nguyện chọn lấy thế giới như vậy. Trong thế giới ấy, các chúng sinh nghèo đói chánh pháp, mù lòa không mắc huệ, đủ cả bốn thứ trôi lăn, các Bồ Tát phải nói pháp để cứu giúp chúng. khi ta vào Niết Bàn rồi, chư Phật hiện tại trong vô lượng vô biên trăm nghìn ức cõi, ngợi khen tên ta trước chúng Bồ Tát. Chư Phật cũng tuyên nói thiện nguyện của ta, khiến chư Bồ Tát đem tâm chuyên cần đại bi chăm chú lắng nghe. Nghe rồi, lòng rất kinh dị khen rằng chưa từng có. Trước đã được bi, nay là được đại. Giống như ta đã chọn lấy cõi bất tịnh, các Bồ Tát này cũng đều chọn cõi bất tịnh để thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác, để có giúp chúng sinh ra khỏi bốn thứ trôi lăn, an trụ nơi tam thừa cho đến Niết Bàn. Thiện nam tử, lúc phạm chí bửu hải, suy nghĩ phát nguyện đại bi rồi, lệch áo vai hữu đến trước Đức Phật. Lúc ấy có vô lượng chư thiên thổi nhạc trời, rải hoa trời ở hư không, đồng thanh khen rằng: lành thay, lành thay, bậc đại trượng phu nay đang ở trước Đức Phật phát nguyện kỳ đặc, muốn đem nước trí huệ diệt hết phiền não của chúng sinh trong cõi thế gian. Bây giờ đại chúng chắp tay ở trước phạm chí đều kính lạy và đồng thanh khen rằng: lành thay, lành thay, bậc đại trí huệ, chúng tôi nay được lợi ích lớn, năng làm bền chắc các thiện nguyện vậy. Chúng tôi nguyện nghe tôn ý phát thiện nguyện. Bây giờ phạm chí ở trước Đức Phật gối hữu chấm đất, khi đó tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, các thứ âm nhạc chẳng đánh mà tự kêu, chim bay thú chạy hòa điệu lên tiếng, các cây đều nở hoa trái mùa. Trong tam thiên đại thiên thế giới, chúng sinh phát nhân địa vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc đã phát tâm hoặc chưa phát tâm, chỉ trừ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thấp kém, còn ngoài ra đều sinh tâm lợi ích lớn, tâm thuần thiện, tâm không oán tặc, tâm không uế trượt, tâm từ hiếm có. Các chúng sinh đang bay liên trụ trên không, tâm sinh vui mừng, rải hoa, rải hương, mạc hương, đồ hương, dùng các thứ kỹ nhạc, y phục, tràng phan, mặc cúng dường, tất cả dùng âm thanh vi diệu, êm đềm, khen ngợi phạm chí. Tất cả một lòng muốn nghe phạm chí khởi phát thiện nguyện, cả đến cõi trời sắc cứu cánh, các cõi trời trên nữa, đều xuống Diêm Phù Đề, trụ nơi hư không, rải hoa, rải hương, hương bột, đồ hương, trỗi nhạc, y phục, tràng phan, mạc cúng dường. Tất cả đều dùng âm thanh vi diệu êm đềm ca ngợi phạm chí. Tất cả một lòng muốn nghe phạm chí khởi phát thiện nguyện. Bây giờ phạm chí bửu hải cung kính chắp tay dùng kệ tán thán Đức Phật rằng: du hí thiền định, như đại phạm vương hào quang trang nghiêm, như trời đế thích xả của bố thí, như chuyển luân vương giữ dự chân bửu, như chủ tạng thần công đức tự tại, như sư tử vương chẳng thể nghiêng động, như núi Tu Di tâm chẳng sao xuyến, như nước biển cả nơi tội chẳng tội, như tâm đại địa trừ các phiền não, như nước thanh tịnh đốt các kiết sử, như ngọn lửa mạnh không các chướng ngại, như cơn gió lớn thị hiện thực pháp, như tứ thiên vương dưới các mưa pháp như Đại Long Vương, đầy đủ tất cả như mưa đúng thời, phá các ngoại đạo như Đại Luận Sư, công đức diệu âm như Hoa Tư Mạng, thuyết pháp diệu âm như Đại Phạm Vương, trừ các khổ não như Đại Y Vương, bình đẳng tất cả như mẹ thương con, nhiếp lấy chúng sinh như người cha lành, thân thể chẳng hoại như núi Kim Cang, năng cắt cành ái như con dao bén, rộng độ sinh tử như ông chủ thuyền, lấy trí giết người như con đò thuyền, sáng láng mát mẻ như trăng tròn đầy, nở hoa chúng sinh như trời mới mọc, năng cho chúng sinh sa môn tứ quả như cây mùa thu, sinh các trái quả tiên thánh vây quanh như chim phượng hoàng, ý kia sâu rộng như tựa biển cả, bình đẳng chúng sinh như các cỏ cây, biết các pháp tướng như xem nắm tay, bình đẳng ở đời bằng như tướng nước, thành tựu diệu tướng khéo nơi đại bi, năng cho vô lượng chúng sinh thọ ký, con nay điều phục vô lượng chúng sinh, cuối sinh Như Lai thọ ký cho con qua đời vị lai thành tựu thắng đạo, trí huệ vi diệu đại tiên Thế Tôn, nguyện đem diệu âm chân thiệt thuyết cho con. Ở đời ác cần tu các nhẫn cùng các kiết sử phiền não giặc cướp, cứu giúp vô lượng tất cả chúng sinh an trụ vào nơi trong đạo tịch diệt. Thiện Nam Tử, Phạm Chí Bảo Hải nói kệ này rồi, tất cả đại chúng đều khen ngợi rằng: lành thay, lành thay đại trưởng phu, khéo tán thán Đức Pháp Vương Như Lai. Lúc ấy Phạm Chí lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con đã giáo hóa vô lượng ức chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, các chúng sinh ấy đều nguyện chọn thế giới diệu tịnh, tránh cõi bất tịnh, do bởi tâm thanh tịnh trồng căn lành khéo nhất chúng sinh, vì chúng mà điều phục nên Ma Nạp Hỏa Mang và 1004 người tuy đã từng đọc tụng kinh Tỳ Đà của ngoại đạo, Như Lai cũng vì tất cả thọ biệt ký cho sẽ thành Phật ở trong hiền kiếp. Còn các chúng sinh nhiều tham đắm sân si kiêu mạn đều dùng tam thừa mà điều phục. Kẻ bị bỏ rơi nơi 1004 vị Phật này là kẻ phiền não sâu nặng ở trong đời ngũ trược ác thế, gây tội ngũ nghịch, phá hoại chánh pháp, bài bán thánh nhân, sống bằng tà kiến, lìa bẫy thánh tài, bất hiếu với cha mẹ, không cung kính các vị sa môn và bà la môn, chỗ đáng làm chẳng làm, chỗ nên làm chẳng chịu làm, chẳng tu phước, chẳng lo sợ đời sau, nơi chỗ tam bảo chẳng chịu tu hành, chẳng cầu quả báo được sanh trong cõi người trời, siêng làm thập ác, giữ lấy ba độc, lìa thiện trí thức, chẳng chịu gần gũi người trí huệ chân thiệt, thế nên bị đọa trong ngục sinh tử nơi ba cõi, theo bốn thứ trôi lăn, chìm nổi trong bùn lầy, mù lòa ngu si, bỏ các nghiệp lành, chuyên làm nghiệp ác. Các chúng sinh ấy các thế giới Phật đều chẳng dung chứa, cho nên bị dồn đuổi, tụ tập lại nơi thế giới này. Vì lìa thiện nghiệp, làm nghiệp bất thiện và chuyên sống bằng tà đạo, đó là tội ác cực nặng, giống như núi lớn. Lúc ấy, trong hiền kiếp, tại thế giới Ta Bà, loài người thọ mệnh 1.000 tuổi. 1.004 vị Phật này, vì chẳng thành đại bi, chẳng chọn lấy cõi đời tệ ác như vậy, cho nên các chúng sinh ấy trôi lăn trong sinh tử, giống như chiếc máy, không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không nhà, không đèn, chịu các khổ não. Thế mà lại còn buông tha, mỗi người chỉ nguyện chọn lấy thế giới tịnh diệu, chúng sinh tịnh diệu. Khi chúng sinh đã tự điều phục, tâm đặng thanh tịnh rồi, trồng căn lành, xuyên tu tinh tấn, đã được cúng dường vô lượng chư Phật, thì mới thu nhiếp lấy. Bạch Thế Tôn, những vị ấy có đúng thiệt như vậy chăng? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền bảo Phạm Chí rằng: đúng thật như ông đã nói, thiện nam tử, những người này như lòng mong cầu, tất cả đều chọn lấy các thế giới nghiêm tịnh. Tùy theo tâm mỗi một mà ta thọ ký cho họ. Lúc ấy Phạm Chí lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, này tâm con dao động như các lá cây, tâm rất buồn rầu, thân đều tiều tụy. Bởi các Bồ Tát ấy dẫu có tâm đại bi, song vẫn chỉ chọn lấy ngũ trược ác thế này, nên các chúng sinh kia phải đọa nơi si ám. Bạch Thế Tôn, cho đến đời sau, qua một hàng hà sa A Tăng kỳ kiếp, đến hàng hà sa kiếp thứ hai, ở vào phần cuối của hiền kiếp, loài người thọ 1.000 tuổi. Lúc ấy con hành Bồ Tát Đạo, ở lâu nơi sinh tử, nhẫn chịu các nỗi khổ. Do sức tam muội của các Bồ Tát, con chẳng chịu bỏ các chúng sinh như thế. Bạch Thế Tôn, nay con tu 6 ba la mật để điều phục chúng sinh. Như Phật đã nói, lấy tiền của bố thí, ấy là đàn ba la mật. Bạch Thế Tôn, khi con tu bố thí ba la mật, nếu có ai theo con đời đời xin các đồ dùng, thì đúng như lòng họ cầu. Nếu con có đủ đồ ăn thức uống, y phục, thuốc men, giường nằm, nhà cửa, làng xóm, hoa hương, anh lạc, hương xoa, tràng phan, lộng báu, tiền của, vải gạo, voi ngựa, xe cộ, vàng bạc, trân châu, lưu ly, ngọc kha, ngọc bích, san hô, ngọc thiệt, ngọc giả, mão trời, phất trời, tất cả các thứ như thế, con đều đem cho kẻ bần cùng, lấy lòng đại bi bình đẳng đem bố thí cho tất cả chúng sinh. Con chẳng cầu quả báo sinh nơi cõi trời người, con chỉ vì điều phục nhiếp thọ chúng sinh thôi. Vì nhân duyên ấy, con xả bỏ tất cả sở hữu. Nếu có kẻ cầu xin hơn thế nữa, như là tôi tớ, đất đai, thành ấp, vợ con, trai gái, tay chân, mũi lưỡi con, cho đến cầu xin đầu mắt máu xương thịt, thân mạng của con, những thứ quá sức như thế, con cũng đều bố thí tất cả vì lòng đại bi. Con chẳng vì mong mỏi quả báo, mà chỉ vì điều phục nhiếp thọ chúng sinh mà bố thí. Bạch Thế Tôn, khi con tu bố thí ba la mật, các Bồ Tát quá khứ tu bố thí ba la mật chẳng sánh kịp con được. Các Bồ Tát vị lai phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu bố thí ba la mật cũng chẳng sánh kịp con được. Bạch Thế Tôn, đời Vị Lai, con hành Bồ Tát đạo, phải hành bố thí ba la mật trăm nghìn ức kiếp như vậy. Bạch Thế Tôn, đời Vị Lai, có kẻ muốn hành Bồ Tát đạo, con sẽ vì họ nêu gương tu bố thí ba la mật như thế, chẳng cho dứt tuyệt. Khi con tu trì giới ba la mật, vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên con trì giữ mọi thứ giới, tu các khổ hạnh. Cũng giống như trong phần đàn thí đã nói, vì quán vô ngã nên năm tình chẳng bị năm trần làm tổn hại. Con cũng tu nhẫn nhục ba la mật, cũng giống như trước đã nói, quán pháp hữu vi, lìa những lầm lỗi, thấy pháp vô vi, tịch diệt vi diệu, nỗ lực tu tập vô thượng đạo, chẳng sinh tâm thối chuyển. Con cũng tu tinh tấn ba la mật, nếu tu hành các pháp không tướng, đẳng pháp tịch diệt, đó là thiền ba la mật. Nếu rõ các pháp vốn tánh vô sanh, vì vô sanh nên vô diệt, ấy là bát nhã ba la mật. Trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, con đều kiên cố nỗ lực tu tập bát nhã ba la mật. Vì sao? Hoặc có Bồ Tát trong quá khứ chẳng vì vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tu Bồ Tát đạo, kiên cố nỗ lực tu tập bát nhã ba la mật. Cho nên con ở đời Vị Lai phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu Bồ Tát đạo, khiến các thiện pháp không bị dứt tuyệt. Bạch Thế Tôn, con vừa mới phát tâm liền đã vì tất cả Bồ Tát đời Vị Lai mà chỉ bày đại bi, cho đến khi nhập Niết Bàn, ai được nghe tên đại bi của con, xin lòng kinh ngạc, khen rằng chưa từng có. Cho nên nơi pháp bố thí, con chẳng tự khen ngợi, chẳng nương trì giới, chẳng nghĩ nhẫn nhục, chẳng ỷ tinh tấn, chẳng đắm thiền vị, chẳng dính mắc trí huệ trong ba đời. Dù tu lục ba la mật như thế, chẳng cầu quả báo. Bởi có những chúng sinh lìa bảy thánh tài, bị các thế giới Phật thông nhận, tạo tội ngũ nghịch, hủy hoại chánh pháp, bài bán thánh hiền, làm các tội tà kiến cực ác, ví như núi lớn, thường bị tà đạo che khuất. Cho nên con chuyển tâm trang nghiêm, nỗ lực tu tập lục ba la mật. Con vì các chúng sinh ấy mà trồng căn lành, trong 10 kiếp vào A Tỳ địa ngục chịu vô lượng khổ. Đối với súc sinh, ngạ quỷ, bần cùng, quỷ thần, loài người ti tiện, con cũng lại như vậy. Nếu có chúng sinh tuyệt không có thiện căn, tâm cháy mất chánh niệm, con đều thu nhận mà điều phục, khiến trồng căn lành cho đến cuối hiền kiếp. Trong thời gian ấy, con nguyện chẳng ở cõi trời hay cõi người vui hưởng phúc lạc, chỉ trừ khi làm nhất sanh bổ xứ ở cõi trời Đâu Xuất, đợi ngày thành Phật. Bạch Thế Tôn, con muốn ở lâu trong sinh tử như phi trần thế giới kiếp, đem các vật cần dùng cúng Phật, chỉ vì một chúng sinh mà trồng căn lành vậy. Vì một phi trần thế giới chư Phật mà cúng dường, cũng như cúng dường mười phương vô lượng vô biên tất cả chư Phật, con cũng ở mười phương vô lượng vô biên mỗi mỗi chư Phật. Ở nơi mỗi một đức Phật, trước sau giáo hóa chúng sinh nhiều như một phi trần thế giới Phật, khiến họ trụ nơi đạo Bồ Đề, duyên giác, thinh văn, tùy ý mỗi một ưa thích mà giáo hóa họ. Nếu có thế giới nào Đức Phật chưa ra đời, con nguyện làm tiên nhân để giáo hóa các chúng sinh ấy, khiến họ an trụ nơi thập thiện, ngũ thần thông, xa lìa các kiến chấp. Nếu có chúng sinh thờ Đại Tự Tại Thiên Vương, con nguyện hóa thân y như Đại Tự Tại Thiên Vương để giáo hóa, khiến chúng trụ nơi pháp lành. Đối với kẻ thờ thần Bát Tý, con cũng nguyện hóa làm thần Bát Tý để giáo hóa, khiến chúng trụ nơi pháp lành. Đối với kẻ thờ Nhật Nguyệt Phạm Thiên Vương, con cũng nguyện làm thần Nhật Nguyệt Phạm Thiên Vương để giáo hóa, khiến chúng trụ nơi pháp lành. Đối với kẻ thờ Kim Sĩ Điểu cho đến thờ bọn con nít, thì con cũng nguyện hóa làm thân Kim Sĩ Điểu cho đến con nít, theo đó mà giáo hóa, khiến chúng trụ nơi pháp lành. Nếu thấy chúng sinh đói kém, con liền đem máu thịt thân con hiến cho, khiến chúng được no đủ. Nếu có chúng sinh phạm tội, con liền đem mạng sống thay họ chịu tội để cứu giúp họ. Bạch Thế Tôn, đời Vị Lai, nếu có chúng sinh lìa hẳn thiện căn, đốt tiêu thiện tâm, con nguyện vì các chúng sinh ấy nỗ lực chuyên tu Bồ Tát Đạo, ở trong sinh tử chịu mọi khổ não, cho đến qua một A Tăng Kỳ Kiếp đến A Tăng Kỳ Kiếp thứ nhì, đầu phần sau hiền kiếp, khi ma nạp hỏa mang thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiểu là Câu Lưu Tôn Như Lai, lúc ấy con sẽ giáo hóa những kẻ lìa xa thiện nghiệp, hành bất thiện nghiệp, lìa bảy thánh tài, gây tội ngũ nghịch, hủy hoại chánh pháp, phỉ báng tam bảo, sống bằng tà kiến, làm những tội ác cực nặng như núi lớn, luôn luôn bị che khuất bởi tà đạo, hoặc ở vào những cõi không có Phật. Những kẻ ấy, con đều khiến cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, đều được bất thối chuyển, đều được thành Phật. Ở nơi mười phương nhiều như vi trần số thế giới Phật, con quay bánh xe chánh pháp, khiến tất cả trụ nơi thiện căn, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thoát khỏi ác đạo, an trụ nơi công đức trí huệ, các pháp trợ Bồ Đề. Con nguyện bây giờ tất cả đều được như vậy đó. Bạch Thế Tôn, nếu chư Phật khắp mọi nơi đều khiến các chúng sinh đến nơi Đức Phật để được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, được Đà La Ni, nhẫn nhục tam muội, tất cả liền đặng lần lượt lên quả vị Bồ Tát, được sinh về các thế giới trang nghiêm, tất cả đều được tùy ý chọn lấy cõi Phật thanh tịnh. Các chúng sinh như vậy thấy đều do con giáo hóa. Trong hiền kiếp, khi Đức Phật Câu Lưu Tôn ra đời, các chúng sinh ấy đều thành vô thượng chánh đẳng chánh giác trong mười phương phi trần số cõi Phật. Tất cả ở cõi mình vừa thành Phật thuyết pháp, liền cho con được thấy. Bạch Thế Tôn, khi ma nạp hỏa mang thành Phật, con liền đến đó đem đồ cúng dường lên Đức Phật, thưa hỏi các pháp xuất gia trì giới, học rộng đa văn, chuyên tu tam muội, siêng hành tinh tấn, thuyết pháp vi diệu, mà ngoài Đức Phật ra không còn ai có thể giải được. Bây giờ nếu có chúng sinh căn độn, không có căn lành, đọa nơi tà kiến, tu đạo bất chính, gây tội ngũ nghịch, hủy hoại Phật pháp, phỉ báng thánh hiền, là tội ác cực nặng, chẳng khác như núi lớn. Con vì các chúng sinh đó nói chánh pháp, thu nhận để mà điều phục. Đến khi Phật nhật đã lặn rồi, sau đó con sẽ phải làm vô lượng Phật sự. Các vị Ca Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, vân vân, trụ thế thuyết pháp, con làm các Phật sự cũng lại như thế. Đến lúc loài người thọ được 1000 tuổi, lúc ấy con khuyên chúng sinh trụ nơi Tam Bảo. Qua 1000 tuổi rồi thì sinh lên cõi trời, vì các chúng sinh trên cõi trời giảng thuyết Phật pháp, điều phục chúng thiên. Đến khi con người thọ 120 tuổi, lúc đó chúng sinh ngập lặng trong ngu si, kiêu mạn, keo kiệt, ganh ghét, hành dâm phi pháp, cầu tiền bạc phi pháp, làm điều tà vậy, điên đảo, lìa bẫy thánh tài, bất hiếu với cha mẹ, chẳng sinh lòng cung kính các vị sa môn, bà la môn. Việc đáng làm chẳng làm, việc chẳng đáng làm lại làm, chẳng tu phước, chẳng sợ hãi đời sau. Nơi Tam Bảo chẳng chịu tu hành, chẳng ưa tam thừa, chẳng chịu tu ba thiện căn, luôn theo ba ác, chẳng chịu tu thập thiện, xuyên theo thập ác. Tâm kia bị bốn điên đảo che khuất, an trụ nơi bốn sự phá giới, khiến cho bốn ma tự tại len lỏi trong người, trôi lăn trong bốn dòng nước lớn, tứ bạo thủy, năm phiền não, ngũ cái, che kín nơi tâm. Trong đời vị lai, chúng sinh như thế, sáu căn phóng dật, làm tám pháp tà, vào núi đại tội, khởi các trói buộc, chẳng cầu quả báo nơi cõi trời người. Ôm giữ cái thấy điên đảo, đến nơi tà đạo, làm theo ngũ nghịch, phá hoại Phật pháp, phỉ báng thánh nhân, lìa các thiện căn, bần cùng hạ tiện, không điều kiêng sợ, chẳng biết ơn nghĩa, đánh mất chánh niệm, khinh rẻ pháp lành, không có trí huệ, chẳng hề học hỏi, phá giới, vô nịnh, khởi lòng tật đố. Với vật sẵn có, chẳng hề cho ai một chút nào cả. Thay nhau khinh dễ, không biết cung kính, lười trễ biến nhát, các căn thiếu sót, tiếc các chất nhờ uế, thân thể ốm dày, ăn mặc không đủ, luôn gần bạn ác, ở trong thai mẹ đã bị mất niệm, chịu khổ các thứ, hình sắc tiều tụy, xấu xí đen đuốc ác sắc. Mắt kia ngó liếc, không biết hổ thẹn, thay nhau khủng bố, trong khoảng bữa ăn, đã gây vô lượng vô biên điều ác. Vì hay làm điều ác, nên ngợi khen nhau. Lúc đó, các chúng sinh ấy cùng nhau chuyên tu tập hai kiến chấp đoạn và thường, bám chặt bấu phiếu nơi thân mỏng manh ngủ ấm. Đối với ngũ dục được sinh lòng sâu xa tham đắm, lại thương khởi tâm oán hận, tâm muốn hại chúng sinh, tâm sân hận, tâm uế trượt, tâm chưa điều phục, tâm keo kiệt, tâm tham trượt, tâm không bỏ phi pháp, tâm không quyết định, tâm hay khủng bố, tâm hay cạnh tranh, đem tâm uế trượt cùng nhau giết hại, xa lìa pháp thiện, khởi tâm vô thiện gây các ác nghiệp, chẳng tin quả báo nơi chỗ thiện và bất thiện. Còn ở nơi thiện pháp thì lại khởi tâm xa lìa, đối với điều hủy diệt thiện pháp thì lại sinh tâm vui mừng, đối với pháp bất thiện thì lại nỗ lực chuyên tâm thực hành. Đối với Niết Bàn tịch diệt thì lại khởi tâm chẳng mong cầu. Nơi chỗ trì giới của Sa Môn, Bà La Môn thì lại sinh tâm bất kính. Với các điều trói buộc thì lại khởi tâm mong cầu. Nơi già, bệnh chết thì lại khởi tâm tin sâu xa. Nơi các chỗ phiền não thì lại khởi tâm thọ trì. Nơi pháp ngũ cái thì lại khởi tâm nhiếp giữ. Ở nơi chánh pháp thì lại khởi tâm xa lìa. Đối với các kiến chấp thì lại khởi tâm xây dựng. Luôn khởi tâm trái ngược nhau, tâm hủy hoại nhau, tâm tranh giành nhau, tâm ăn nuốt nhau. Mỗi mỗi đều chống phản nhau, xâm lấn nhau, ôm lấy tâm giận hờn, não loạn nhau. Với chuyện ác đức, khởi tâm không nhàm chán. Thấy tiền của người khác, khởi tâm ganh ghét. Thọ ơn của ai, khởi tâm chẳng báo đền. Đối với chúng sinh, khởi tâm trộm cướp. Thấy vợ và con gái của người, khởi tâm cướp chiếm. Ở đời bây giờ, tất cả chúng sinh ấy đều chẳng có chút thiện duyên trong tâm, cho nên luôn nghe tiếng địa ngục, tiếng ngạ quỷ, tiếng súc sinh, tiếng tật bệnh, tiếng già chết, tiếng não hại, tiếng tám nạn, tiếng tối trăng, tiếng gông cùm xiềng xích, tiếng cướp của đoạt vật, tiếng giận dữ khinh khi rầy mắng, tiếng phá hoại chúng nhân hòa hợp, tiếng giặc giả cướp nước, tiếng đói khát, tiếng gạo đắt trộm cướp, tiếng tà dâm vọng ngữ si cuồng, tiếng lưỡng thiệt ác khẩu, tiếng keo kiệt tham lam ganh ghét chiếm đoạt, hoặc tiếng đấu tranh cho ngã và ngã sở, tiếng vừa ý hoặc chẳng vừa ý sinh yêu ghét, tiếng đau buồn ân ái biệt ly, tiếng khổ não vì ghét nhau mà phải chung sống, tiếng tôi tớ cuồng loạn sợ hãi lẫn nhau, tiếng trong thai mẹ hôi hám bất tịnh, tiếng lạnh nóng đói khát mỏi mệt, tiếng cày bừa trồng trọt cho kịp mùa, tiếng cắt công xảo máy móc, tiếng tật bệnh hoạn nạn tổn hại. Lúc bây giờ tất cả chúng sinh mỗi một luôn luôn phải nghe các thứ tiếng như thế. Chúng sinh như thế đoạn dứt mất hẳn các căn lành, xa lìa thiện trí thức, ôm ấp sân hận, đầy khắp thế giới ta bà, nên đều bị các thế giới Phật phương khác không nhận. Bởi vì nghiệp cực ác, nên ở trong hiền kiếp thọ chỉ được 120 tỷ. Bởi vì nghiệp nhân, nên ở nơi ta bà chịu mọi sự hèn hạ, bị tất cả kẻ có thiện căn lánh xa. Đất ở nơi ta bà kia có nhiều chất mặn đắng, đất muối, cát sỏi, đá núi, đồi gò, khe hang, ngòi rảnh, mũi mòng, rắn rết, rắn độc. Các loài chim ác, thú dữ đầy dẫy mọi nơi. Gió dữ hung bạo nổi lên phi thời. Mưa đá, mưa nước, trút xuống phi thời. Vị nước mưa độc, chua, mặn và đắng. Bởi mưa như vậy, nên sinh ra các loại cây cỏ, thân cây, cọng cây, đốt cây, nhánh lá, hoa trái, lúa mạ. Tất cả các vị đều bị tạp độc. Như vậy, các ác vật thọ quanh, dơ uế, tạp độc, phi thời. Chúng sinh ăn vào càng thêm sân hận, nhan sắc tiều tụy, không được tươi nhuận. Đối với các chúng sinh, tâm không thương xót, lại phỉ báng thánh nhân, tất cả đều chẳng có tâm cung kính. Luôn ôm lòng dọa dẫm, tìm cách tàn hại lẫn nhau, sinh tâm não loạn, ăn thịt uống máu, lột da mà làm áo mặc, cầm dao gậy chuyên làm chuyện giết hại, tự cho mình quyền thế, sắc tướng đoan chính, rao khen kinh điển ngoại đạo, xin tập cưỡi ngựa, giỏi nghề đao giáo, cung nỏ, tên bắn và cầm cương. Đối với quyến thuộc mình sinh tâm ganh ghét. Nếu các chúng sinh tu tập theo tà pháp thì nhất định phải chịu mọi thứ khổ sở như vậy. Bạch Thế Tôn, bây giờ con từ cung trời đau xuất xuống, sinh vào nhà chuyển luân thánh vương tối thắng hoặc nhà tự tại vương, vào trong thai vị đệ nhất đại phu nhân. Vì chúng sinh nên tu mọi căn lành để điều phục tâm chúng. Khi vừa nhập thai liền phóng hào quang lớn nhiễm màu soi khắp thế giới Ta Bà, từ mé kim cang chiếu lên đến trời sắc cứu cánh, khiến các cõi này có bao nhiêu chúng sinh hoặc địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hoặc trên cõi trời, hoặc trong loài người, hoặc cõi hữu sắc, hoặc cõi vô sắc, hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng, tất cả thảy đều thích được thấy hào quang phi diệu của con. Nếu hào quang chạm thân, liền biết được ngay. Vì nhận được hào quang ấy, nên cơ thể phân biệt rõ ràng được các tội lỗi trong biển sinh tử mà xin cầu niết bàn tịch diệt vô thượng, mà chỉ trong một niệm liền dứt được tất cả phiền não. Đó là giúp cho chúng sinh bắt đầu trồng gốc cây bồ đề niết bàn vậy. Nguyện trong 10 tháng khi con còn ở trong thai mẹ đã biết chọn lựa tất cả pháp môn, như là pháp môn vô sinh, không, tam muội. Ở đời vị lai, trong vô lượng kiếp, thuyết các pháp môn này, dù tâm khéo quyết định cũng chẳng thể hết được. Con ra khỏi thai mẹ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sẽ cứu vớt mọi chúng sinh kia ra khỏi nơi sinh tử. Con lại khiến tất cả chúng sinh kia đều được thấy con ngay khi con còn ở trong thai mẹ 10 tháng. Tuy ở trong thai mẹ, nhưng thật ra là con đương ngồi kiết già trụ nơi chân bảo tam muội chánh thọ tư duy. Đủ 10 tháng rồi từ hông hữu mẹ bước ra, do bởi sức tam muội thành tựu công đức nên từ đáy kim cang đến cõi trời sắc cứu cánh của thế giới Ta Bà đều chấn động 6 cách. Các chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người trời, tất cả đều đặng tỉnh ngộ. Bây giờ, hào quang phi diệu chiếu khắp Ta Bà thế giới, cũng làm cho vô thượng chúng sinh đều đặng tỉnh ngộ. Nếu chúng sinh nào chưa trồng căn lành, con khiến trồng căn lành an trụ niết bàn. Nếu đã trồng căn lành rồi, con khiến cho họ sinh sôi nảy mầm tam muội. Nguyện khi con từ hông hữu bước xuống đất, chân vừa chấm đất, thế giới Ta Bà từ đáy kim cang đến đỉnh trời sắc cứu cánh đều chấn động 6 cách. Chúng sinh ở trong cõi Ta Bà sống nơi nước, nơi đất, nơi hư không, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, ở trong lục đạo thảy đều được tỉnh ngộ. Nếu chúng sinh nào chưa được tam muội, con nguyện cho chúng đều được. Được tam muội rồi, trụ nơi tam thừa và bậc bất thối chuyển. Khi con sinh ra, chư thiên, phạm vương, thiên ma, các đao lợi thiên vương, nhật nguyệt thiên vương, tứ thiên vương, các rồng lớn, Tràng Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, thần tiên hóa sinh, Dạ Xoa, La Sát, trong Ta Bà thế giới đều cùng đến cúng dường con. Khi con sinh ra, liền đi 7 bước. Đi 7 bước rồi, vì định lực tưởng trạch công đức tam muội, nên con liền nói chánh pháp, khiến các đại chúng vui mừng trụ nơi tam thừa. Trong các đại chúng này, nếu có ai học theo thinh văn, thì hết đời này liền được điều phục. Nếu có ai học theo duyên giác, thì tất cả đều được nhật hoa nhẫn nhục tam muội. Nếu có ai học Đại Thừa thì tất cả đều đặng kim cang ái hộ Đại Hải Tam Muội. Do sức Tam Muội nên tất cả đều vượt qua Tam Địa. Nguyện lúc ấy con muốn tắm rửa, liền có Đại Long Vương tối thắng tức khắc đến tắm rửa thân con. Chúng sinh được thấy đều trụ Tam Thừa đặng công đức như trên đã nói. Con làm đồng tử, khi ngự xe dê thị hiện làm mọi thứ kỹ thuật, muốn cho chúng sinh tất cả được tỉnh ngộ, nên nơi hoàng cung con thị hiện có vợ con thế nữ ở trong ngũ dục cùng nhau chung hưởng, để cho tất cả chúng sinh thấy rõ tội lỗi của năm thứ dục lạc, nên nửa đêm vượt thành bỏ hết mọi thứ an lạc trang nghiêm nơi thân. Bởi muốn phá chấp, nhóm ni kiền tử và các ngoại đạo sư thường chỉ cung kính y phục bề ngoài, nên con liền mặc áo cà sa đi tới cội bồ đề. Chúng sinh thấy con nơi cội bồ đề, thấy đều phát nguyện muốn con sớm đem sức Tam Muội nhất thiết công đức thành tựu mà thuyết pháp Tam Thừa. Nghe pháp rồi liền sinh tâm sâu dày, muốn nỗ lực tiến tu Tam Thừa. Nếu có ai đã phát tâm dùng pháp thinh văn để thoát khỏi phiền não, thì chỉ cần ở chỗ con trong nửa đời liền đặng điều phục. Nếu có ai đã phát tâm dùng pháp duyên giác, con khiến họ đều đặng nhật hòa nhẫn nhục Tam Muội. Nếu có ai phát tâm Đại Thừa, con khiến tất cả đều đặng kim cang ái hộ Đại Hải Tam Muội. Do sức Tam Muội nên tất cả đều vượt khỏi bậc tứ địa. Con tự đặt tòa cỏ nơi cội bồ đề, trải tòa kim cang, tĩnh tòa kiết già, thân tâm chính trực, buộc niệm nơi Tam Muội A Phả. Trung ngoặc sổ tích. Do sức Tam Muội nên khiến hơi thở vào ra ngưng nghỉ lặng lẽ. Ở trong định này, một ngày một đêm, ngày ăn nửa hột mè, nửa hột gạo, để lại nửa còn dư đem bố thí kẻ khác. Con tu tập khổ hạnh lâu xa như vậy, từ thế giới Ta Bà cho đến cõi trời sắc cứu cánh, ai nghe tên con cũng đều đến nơi chỗ con mặc cúng dường. Con tu hành như vậy nên các chúng sinh đều trông vào con mà làm gương.